Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, ta muốn tu tiên. Trên khán đài tìm không được Si Sui. Aozora cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo chính mình đối Si Sui hiểu rõ. Trừ phi có việc, nếu không hắn khẳng định sẽ chờ chính mình cùng nhau về nhà. Không có suy nghĩ nhiều. Aozora rời khỏi khán đài. Xuống núi về nhà, ra bộ cảnh vụ đặc biệt vì so tài mà xây dựng khán đài. Aozora nhìn thấy Junpei, Hideki cùng Koshima ba người cùng một chỗ chậm rãi xuống núi. Aozora ba bước đồng thời làm hai bước, bước nhanh về phía trước. Chào hỏi, Junpei thúc, Hideki thúc, Koshima tộc huynh. Junpei ba người quay đầu xem là Aozora. Đối hắn chào hỏi thụ sủng nhược kinh. Aozora, ngươi còn chưa đi. Aozora tốt, tổng huấn luyện viên, ngài cũng đừng như thế xưng hô ta. Ba người thái độ không đồng nhất. Junpei cùng Hideki còn tốt. Liền Koshima từ cảm giác thực lực thấp. Câu nệ chút, Aozora đối Koshima nói. Bình thường không cần gọi ta tổng huấn luyện viên. Gọi ta Aozora liền tốt. Ta niên kỷ nhỏ bé. Rất nhiều thứ cần hướng các ngươi thỉnh giáo đây. Junpei cùng Hideki vuốt râu gật đầu. Đệ tử trong tộc phần lớn là con mắt sau khi lớn lên não trước bên trên. Aozora thiên phú cùng thực lực kinh người như thế lại có thể bảo trì khiêm tốn. Thực sự là để bọn họ lau mắt mà nhìn. Koshima nhìn thấy Aozora nghiêm túc ánh mắt. Cũng nhẹ gật đầu. Nói, vậy ta liền ỉ lớn để ngươi một tiếng Aozora. Lẫn nhau chào hỏi về sau. Bốn người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ xuống núi. Trong đó, bốn người cùng một chỗ phá giải buổi sáng các cuộc tỉ thí. Aozora đối chiến cơ hội nắm chắc cùng đối với cục diện chiến đấu phân tích để bọn họ sợ hãi thán. Phục liên tục, đi đến tộc địa, mọi người muốn tách rời lúc. Aozora sờ lên đầu, thành khẩn nói, mặc dù rất không biết xấu hổ, nhưng vẫn là muốn mời các ngươi giúp ta một việc. Một đường nói chuyện phiếm, ba người đối với Aozora có chút tán thành, bởi vậy đều không có chối từ. Junpei cười hỏi, Aozora, người có cần hỗ trợ nói thẳng. Koshima cảm thấy 10 phần vinh hạnh, vỗ ngực một cái nói, Aozora, người cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định hỗ trợ. Hideki cũng mỉm cười gật đầu, vậy ta trước cảm ơn các ngươi. Cúi mình vái chào. Aozora mới nói, bộ trưởng không phải để ta cùng Ryoichi các làm một phần kế hoạch huấn luyện sao? Nói thật, ta đối kế hoạch huấn luyện một chút khái niệm cũng không có. Có thể hay không làm phiền các ngươi cho ta tìm một chút các ngươi phía trước dùng kế hoạch huấn luyện. Đương nhiên, các ngươi nếu là có thời gian có thể viết một phần mới cái kia càng tốt hơn. Đến lúc đó mọi người cùng nhau ký tên. Không có vấn đề. Koshima trực tiếp đáp ứng nói. Ta trở về liền sửa sang một chút bộ cảnh vụ kế hoạch huấn luyện. Qua hai ngày liền cho ngươi đưa tới. Junpei cùng Hideki nhìn nhau một cái. Sau đó từ Junpei ra mặt nói ra. Hai chúng ta sẽ đem mình ở giữa dạy bảo tộc nhân một chút kinh nghiệm sửa sang một chút đưa tặng. Cho ngươi. Bất quá ký tên cũng không cần. Kế hoạch huấn luyện cuối cùng là cho gia tộc tử đệ sử dụng. Bọn họ cũng muốn ra một phần lực, nhưng không nguyện ý vì vậy mà cuốn vào gia tộc đấu tranh bên trong. Aozora biết bọn hắn ý nghĩ, cũng không bắt buộc, chỉ là cảm kích nói. Vậy liền đa tạ các ngươi, tin tưởng tại sự giúp đỡ của các ngươi, ta nhất định có thể làm ra một phần ưu tú kế hoạch huấn luyện. Cảm ơn xong ba người, bốn người liền mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy. Aozora trở lại nhà mình viện, cửa sân chưa mở, nhưng hắn cảm giác được trong phòng khách có người. Aozora đẩy cửa vào, trêu đùa, ca, ngươi vậy mà không chờ ta, cho nên thích sẽ biến mất, đúng hay không? Cửa sân mở ra, ánh mắt xuyên qua tiền viện. Aozora nhìn thấy trong phòng khách ngồi một cái tóc vàng sao sao nương cùng một cái thiếu nữ tóc đen. Hai người ngồi tại phòng khách bàn trà bên cạnh. Phía trên bầy biện một bầu ít rượu cùng với mấy đĩa thức nhắm. Giống như ở tại nhà mình đồng dạng. Nghe đến Aozora lời nói, quay đầu nhìn qua Shizune trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt chui lên hồng vân. Mà Sunet thì là dùng một bộ tiểu tử không bình thường ánh mắt nhìn Aozora. Trên mặt bốc hơi nóng, Aozora kém chút sâu sồ đét. May mà Aozora có nhanh trí, vội vàng nói, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, làm sao sẽ có dạng này người? Chưa qua người khác cho phép liền tự xông vào nhà dân. Shizune nghe vậy, liền vội vàng đứng lên nói xin lỗi. Aozora quân, chúng ta không phải cố ý. Shisui quân cùng ngươi đều không ở nhà. Mà Sunet đại nhân lại, chấm ngoặc kép, Sunet nói, tiểu tử, ta liền vào nhà làm sao vậy? Ở xa tới là khách, ngươi là muốn để ta đứng tại cửa ra vào chờ các ngươi sao? Sunet đại nhân tự nhiên là có thể vào nhà. Thấy đem chủ đề rời đi, Aozora trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, ngài đến thăm nhà chúng ta có chuyện gì sao? Sunet uống trà, Shizune đáp nói, chúng ta là đến tìm Nhuận Phát đại nhân. Thuận tiện, nhìn xem Shisui thương lành không có. Sunet nghe vậy nghiêng qua mắt Shizune, không nói gì thêm, nàng độc thân cả một đời. Nhưng nàng cũng không muốn Shizune cũng giống như nàng. Nhuận Phát thúc, Aozora một bộ bừng tỉnh minh bạch bộ dạng. Vậy các ngươi trước ngồi một cái, ta đi gọi một cái hắn. Nói xong, hắn liền xoay người ra ngoài. Đi ra phía ngoài một chút, Aozora phân cái ảnh phân thân. Sau đó bản thể biến thành đồ thần dáng dấp. Phân thân cùng bản thể cùng nhau về nhà. Ảnh phân thân nói, Sunet đại nhân, ta mang Nhuận Phát thúc đến rồi. Aozora chủ động tiến lên chào hỏi. Sunet đại nhân, đã lâu không gặp. Sunet không có trả lời. Trên dưới đánh giá sau khi biến thân Aozora rất lâu. Đột nhiên một quyền đánh về phía Aozora ảnh phân thân. Khoảng cách gần như thế xuống, Aozora ảnh phân thân không kịp tránh. Nháy mắt bị Sunet cự lực đánh nổ. Aozora cắn răng cảm thụ được ảnh phân thân truyền đến cảm nhận sâu sắc. Nói, Aozora cái này ra hỏa chạy đi đâu rồi? Vậy mà dùng một cái ảnh phân thân ngoặt ta tới. Diễn, tiếp tục diễn. Sunet đưa tay nói, ngoại trừ biến thân lợi hại, diễn kỹ cũng không tệ a. Uchiha lúc nào ra ngươi như thế một thiên tài? Aozora sắc mặt trì trệ, sau đó nói, Sunet đại nhân nói đùa. Ta chỗ nào biến thân? Hắn tự hỏi không có lộ ra sơ hở gì. Liền xem như đồng thuật ninja cùng cảm giác ninja cũng vô pháp xem thấu chính mình, giả hình. Sunet lắc đầu, nói, ta nhìn không thấu ngươi biến thân thuật, cũng không phân biệt ra được ảnh phân thân có hay không là thật. Bất quá ta ở phòng khách điểm nén hương, cái này hương không nhiều lắm tác dụng, nhưng hương vị lại rất khó bỏ đi. Ngươi khi trở về trên thân còn mang theo hương, mà ảnh phân thân bên trên không có. Aozora nghe vậy cười khổ, hắn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên thân hai người. Cũng không có phát hiện trong phòng khách dị thường. Ngươi vì sao lại sinh ra hoài nghi? Sunet trả lời, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng Nhuận Phát là Shisui cùng ngươi trưởng bối. Ngươi bản lĩnh chính là Nhuận Phát dạy, nhưng dần dần ta phát hiện có chút không đúng. Nhuận Phát vì cái gì không dạy Shisui hỏa độn cùng phi đao mà dạy ngươi? Mà còn, ngươi trên lôi đài không cần chính mình am hiểu nhất hỏa độn cùng phi đao. Quá mức tận lực, cuối cùng, nữ nhân trực giác, ai, thở dài, Aozora giải trừ, giả hình, nói xin lỗi, thật xin lỗi, Sunet đại nhân, mặc dù đã xác định Aozora thân phận, nhưng làm tận mắt thấy mặt đỏ răng trắng Aozora, Sunet cùng Shizune vẫn là cảm thấy 10 phần kinh ngạc, cùng với không nén được cuồng nộ, ngực lớn đệ, ha ha, Sunet sắc mặt khó coi. Nắm đấm vặn đến ken két kêu vang. Thúc thúc, ha ha, bình thường dịu dàng ít nói ôn hòa Shizune trên đầu cũng toát ra ác ma sừng thú. Nhìn xem giận dữ hai người, Aozora nháy mắt cảm thấy chính mình khả năng tại sâu sồ đét phía trước liền sẽ cúp trước. Để mạng lại, X2 nháy mắt, Sunet cùng Shizune liền đối với Aozora một trận quyền đấm cước đá. Vừa bắt đầu Sunet cùng Shizune vẫn là rất thục nữ, chuẩn bị ý tứ liền phải. Dù sao như thế cái thổi qua liền phá thiếu niên. Đánh hỏng cũng đau lòng. Cái nào biết một quyền đánh tới Aozora trên thân. Cảm giác giống như đánh tới trên tảng đá đồng dạng. Sau đó, hai người liền lại không bận tâm. Trực tiếp buông tay buông chân thỏa thích phát tiết. Mãi đến Aozora liền trở nên mặt mũi bầm dập mới dừng lại tay chân. Vuốt vuốt xanh đen vành mắt. Aozora ủy khuất nói. Sunet đại nhân đánh ta vậy thì thôi. Shizune, ngươi làm sao cũng muốn đánh ta. Shizune thổi thổi chùy đến đỏ lên nắm đấm. Âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi hại ta gọi ngươi thúc thúc. Ngươi quên rồi sao? Gọi tiếng thúc thúc làm sao vậy? Thấy Shizune lại muốn động thủ. Aozora nói. Đừng, ta ăn chút thiệt thòi. Về sau ta để cho ngươi kêu ta tiểu thúc tử. Shizune nghe vậy hơi đỏ mặt. Sẵn giọng, ngươi chớ nói bậy. Aozora thấy thế, thầm nghĩ. Ca, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Sửa sang lại hình tượng. Aozora nói. Tất nhiên Sunet đại nhân đã nhận ra ta. Chắc hẳn tới đây là vì thực hiện đổ ước. Sunet gật đầu, nghiêm mặt nói. Không sai, ta Sunet vật đánh cược từ trước đến nay là tiếng lành đồn xa. Aozora nghe vậy kém chút nhịn không được lật Byakugan. Câu nói này Sunet cũng không cảm thấy ngại nói. Tiền nợ đánh bạc trải rộng nhẫn giới được chứ? Đó là đương nhiên. Aozora dối trá khích lệ nói. Ba tương đương. Sunet vỗ xuống bàn. Nói đi. Tiểu tử, người muốn học tập cái gì? Sozen Jutsu, trưởng tiên thuật, chakra giao phẫu thuật, Saikan Jutsu no Jutsu, tế hoạn trừ xuất chi thuật, quái lực, Suiryuden, thủy long đạn, Shinkuha, chân không ba, không có nhà tù phòng khách không có. Chấm ngoặc kép, Sunet trong miệng không ngừng tung ra từng cái cấp B nhẫn thuật. Phảng phất tại cõng nhẫn thuật mục lục. Nhưng đây đúng là nàng nắm giữ nhẫn thuật. Sunet trời sinh bốn thuộc tính. Chakra lượng khổng lồ. Chakra lực khống chế cũng hết sức kinh người. Cái này khiến nàng học tập nhẫn thuật không có cái gì cánh cửa. Mà nàng vốn lại là Konoha công chúa. Konoha tất cả nhẫn thuật đều là đối nàng mở ra. Bởi vậy nàng nắm giữ đông đảo cao cấp nhẫn thuật. Chỉ bất quá nàng quái lực uy lực càng mạnh dễ dàng hơn. Bởi vậy nàng không thế nào sử dụng nhẫn thuật. Thế cho nên tất cả mọi người có nàng không biết nhẫn thuật ảo giác. Sunet nhìn xem Aozora thờ ơ. Biết hắn có chủ ý của mình. Nói, xem ra ngươi đã có chủ ý của mình. Aozora nhẹ gật đầu. Hỏi, chỉ cần ngài sẽ, ta đều có thể nâng sao? Đương nhiên, Sunet sảng khoái nói. Bất quá ta chỉ phụ trách dạy. Ngươi có thể hay không học được vậy liền nhìn ngươi bản lĩnh. Aozora cười nói. Đây là tự nhiên. Nói xong Aozora trầm ngâm xuống. Sau đó trịnh trọng hỏi. Sunet đại nhân. Có thể hay không mời ngài dạy ta tiên thuật. Tiên thuật. Cái gì? Shizune cùng Sunet đồng thời kêu lên sợ hãi. Shizune kinh ngạc cùng mình cũng không biết Sunet đại nhân sẽ tiên thuật. Mà Sunet thì kinh ngạc cùng Aozora muốn học chính là tiên thuật. Aozora khẳng định lặp lại. Không sai, ta muốn mời ngài dạy ta tiên thuật. Sunet đối với Aozora đến nói. Là một bảo tàng khổng lồ. Thế cho nên Aozora về phía sau thôn nhiều lần cân nhắc muốn hướng Sunet học tập cái gì nhẫn thuật. Trằn trọc, cân nhắc sau một hồi. Aozora trong lòng mới có duy nhất đáp án tiên thuật. Tiên thuật có lẽ không thể kích phát thiên thư thu hoạch được khởi tử hồi sinh chờ đại thần thông. Nhưng tiên thuật lại rất có thể trải qua thiên thư hoàn thiện thành chân chính tu tiên chi pháp. Dẫn đường luyện khí là tiên đạo trúc cơ. Luyện tinh hóa khí một bước. Nhưng một bước này như cũ thuộc về phàm trần công pháp. Nói không dễ nghe một chút. Dẫn đường luyện khí chẳng qua là cao thâm nội gia công pháp. Mà chân chính tu tiên công pháp là cái gì? Đó là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí hóa thành pháp lực. Khống chế tự nhiên năng lượng công pháp. Tiên thuật chakra là tại thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng cơ sở bên trên hấp thu tự nhiên năng lượng phía sau hình thành. Nếu đem tự nhiên năng lượng xem như thiên địa nguyên khí, thì tiên thuật phương pháp tu luyện kỳ thật chính là tu tiên công pháp. nhìn thấy Aozora chắc chắn ánh mắt. Sunet biết Aozora đưa ra ý nghĩ này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Sunet uống một ngụm rượu, híp mắt hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ tiên thuật? Aozora nghe vậy vui mừng, sau đó liền cảm nhận được một cỗ hàn ý, đành phải vội vàng giải thích nói. Hashirama đại nhân cùng Madara đại nhân sự tích chúng ta Uchiha nghe nhiều nên thuộc. Senju đại nhân nắm giữ tiên thuật cũng không phải cái gì bí mật. Ngài xem như Hashirama đại nhân tôn nữ, ba đại thông linh thánh địa một trong Shikosurin, thấp cốt lâm, khế ước giả, nắm giữ tiên thuật xác suất rất lớn. Aozora không có nói dối. Kiếp trước cho đến anime kết thúc, Sunet cũng không có hiện ra qua tiên thuật. Bởi vậy tất cả những thứ này đều là Aozora suy đoán. Sunet lắc đầu, nói, làm ngươi thất vọng, ta cũng không có nắm giữ tiên thuật. Chấm ngoặc kép, Aozora chính thất vọng ở giữa. Sunet tiếp tục nói, ta chỉ là học xong chút da lông mà thôi. Aozora vội nói, không có việc gì, ngươi chỉ cần chịu dạy ta liền được. Liền tính da lông ta cũng nhận. Aozora cũng chỉ là muốn học cái da lông. Sau đó đặc biệt tu luyện đi qua thiên thư hoàn thiện tu tiên công pháp. Theo Aozora, ba đại thánh địa tiên thuật tu luyện pháp đều là đặc biệt vì chính mình tộc đàn thiết kế. Cũng không thích hợp nhân loại tu luyện. Đây cũng là ba đại thánh địa Senin Mốt, tiên nhân mô thức, đều sẽ giữ lại từng người tộc quần bên ngoài đặc thù nguyên nhân. Sunet nhắc nhở, có lẽ ngươi theo gia tộc trong điển tịch nhìn thấy tiên thuật cường đại. Nhưng ngươi cũng đã biết tu luyện tiên thuật khó khăn cùng với nguy hiểm. Aozora biết, nhưng hắn vẫn lắc đầu hỏi. Có cái gì khó khăn cùng nguy hiểm? Thông qua điển tịch biết tiên thuật là bình thường. Nhưng tu luyện tiên thuật khó khăn gặp phải cùng nguy hiểm hiển nhiên không phải Uchiha có thể biết. Rõ, Sunet giải thích nói. Tiên thuật có thể so với cấp S cấm thuật. Không, tiên thuật uy lực tại cấp S cấm thuật bên trên. Nhưng mức độ nguy hiểm đồng dạng tại cấp S cấm thuật bên trên. Sunet tiếp lấy giới thiệu sơ lược. Xuống tiên thuật. Sau đó nhắc nhở nói, tu luyện tiên thuật nhất định phải nắm giữ khổng lồ chakra. Bởi vì chakra lượng ít không dễ dàng nắm chặt tự nhiên năng lượng. Rất dễ dàng bị tự nhiên năng lượng thôn phệ. Nhưng liền tính nắm giữ khổng lồ chakra, cũng không thể cam đoan tu luyện thành công. Như cụ có khả năng bị tự nhiên năng lượng thôn phệ. Hóa thành thiên nhiên một bộ phận. Aozora giả vờ do dự, trầm ngâm rất lâu. Sau đó mới kiên định nói, ta thận trọng cân nhắc qua, nhưng ta vẫn là muốn học tập tiên thuật. Sunet 10 phần kinh ngạc, ngươi vì cái gì nhất định muốn học tiên thuật? Vì cái gì? Aozora lặp lại xuống, sau đó nói, bởi vì ta muốn trở thành nhẫn giới mạnh nhất người. Mà nhẫn giới nhiều năm như vậy lịch sử, có thể xưng là mạnh nhất. Chỉ có Rikudo Sennin cùng gia gia của ngươi Senju Hashirama. Mọi người đều nói đệ nhất đại nhân cường tại mộc độn. Nhưng trong mắt của ta, đệ nhất đại nhân cường tại tiên thuật. Nếu không có thể sử dụng mộc độn Danzo cũng sẽ không thua ở chúng ta chi thủ. Aozora nói xong, tiếp tục nói, ta biết tiếp xuống ngươi có thể sẽ hỏi, vì cái gì muốn trở thành mạnh nhất? Đó là bởi vì chỉ có trở thành mạnh nhất, mới có năng lực bảo vệ chính mình chân ái tất cả. Mới có thể để cho thân hữu của mình sẽ không bị chiến tranh gây thương tích hại. Không có lực lượng, chỉ có thể tại bạn bè thân thích sau khi qua đời khóc ròng ròng. Sunet nghe xong, nhẹ giọng nói nhỏ, thủ hộ sao? Tại cái này tàn khốc nhẫn giới, mỗi người đều sẽ tiếp thu lấy bạn bè thân thích từ trận tin tức. Không người ngoại lệ, có ít người chết lặng thỏa hiệp, nhưng có ít người lại dùng cái này xem như lực lượng chi nguyên. Nàng làm sao không hy vọng chính mình trở nên càng thêm cường đại. Trở nên có khả năng khởi tử hồi sinh. Rất lâu, Sunet ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc. Tốt a, ta dạy cho ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.